Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 524, ta tùy tùng là thiên thần tam trọng. Góc truyện audio.com. Người đăng, Dakero, người trẻ tuổi kia cười nói, sư phụ ta tới, cùng phụ thân ngươi ngay tại nội điện nói chuyện đâu, ngươi bây giờ mang một cái thánh cảnh đi quấy rầy bọn hắn, sợ là không thích hợp đi. Người trẻ tuổi kia gọi Cát Phi, sư phụ hắn cũng là thánh địa trận pháp sư tổng công hội phó hội trưởng, gọi Hoàng Ánh Thành. Nghe ra Cát Phi đối với Diệp Vô Trần khinh thị cùng khinh thường, Viên Nghi lông mày nhăn lại. Diệp Vô Trần cũng đều im lìm, xem ra tại thánh địa, một cái thánh cảnh thật đúng là sẽ bị người xem nhẹ a, bất quá ngẫm lại cũng thế, thánh cảnh tại thánh địa vẫn đích xác là có chút bất nhập lưu, giống Viên Nghi, giống Phượng Hoàng thần nữ Kim Giao bọn người, đều là thần linh cảnh. Ngay cả trước mắt người trẻ tuổi kia, đều là thần linh nhị trọng. Nạp Lan Hùng nghe Cát Phi kia lời nói, sắc mặt lạnh xuống. Bất quá, Diệp Vô Trần lại ánh mắt ngăn lại Nạp Lan Hùng, Diệp Vô Trần nhìn xem Cát Phi kia, mở miệng nói. Ý của ngươi là, mang một cái thánh cảnh đi gặp Viên Bá cùng sư phụ ngươi, là quấy rầy, nếu là mang một cái thiên thần cảnh đi gặp Viên Bá cùng sư phụ ngươi, cũng không phải là quấy rầy, là ý tứ này. Cát Phi khẽ giật mình, nở nụ cười. Ngươi còn không tính quá đần, ta đích xác là ý tứ như vậy, ngươi một cái thánh cảnh, đích thật là không có tư cách gặp sư phụ ta cùng Viên Bá đại nhân. Đúng lúc này, đột nhiên, Nạp Lan Hùng khí tức phóng thích thiên thần tam trọng cường giả khí tức quét sạch thiên địa. Toàn bộ trận pháp sư phân hội ầm vang lay động, mà trong phân hội tất cả ngõ ngách cao thủ, đều hãi nhiên thất sắc. Ngay cả trong nội điện ngay tại nói chuyện Viên Bá, Hoàng Ánh Thành hai người cũng là thật to sợ hãi. Về phần Cát Phi kia cùng đại điện cái khác người trẻ tuổi, đều bị Nạp Lan Hùng thiên thần tam trọng khí tức oanh ép tới trong nháy mắt ngã sấp trên đất, làm sao đều không thể thẳng lên. Bọn hắn phía sau lưng, phảng phất oanh đè ép thái cổ cự sơn. Cát Phi mười mấy người ai cũng hoảng sợ muôn dạng mà nhìn xem Nạp Lan Hùng. Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói, ta một cái thánh cảnh không có tư cách gặp ngươi sư phụ cùng Viên Bá, bất quá ta tùy tùng là thiên thần tam trọng có thể có tư cách. Ta một cái thánh cảnh không có tư cách, nhưng là ta tùy tùng là thiên thần tam trọng có thể có tư cách. Cát Phi kia cật cật mà nhìn xem Diệp Vô Trần, kinh đào hải lãng, nhất thời nói không ra lời. Một cái thánh cảnh tùy tùng là thiên thần tam trọng. Mà Viên Nghi nhìn xem Diệp Vô Trần, đôi mắt đẹp đều là ngôi sao. Ta tùy tùng là thiên thần tam trọng, còn có so lời này càng bá khí sao. Lúc này, bóng người chớp động chỉ gặp vô lượng thần đô trận pháp sư trong phân hội tất cả cao thủ phá không mà ra. Những này vô lượng thần đô trận pháp sư phân hội cao thủ hiển nhiên là bị Nạp Lan Hùng khí thức kinh động. Dừng tay, một thanh âm quát lập tức gặp Viên Bá từ trong điện một mặt kinh hỉ, sải bước đi ra, Viên Bá kích động đi hướng Diệp Vô Trần. Nguyên lai là Diệp Vô Trần đại nhân giáng lâm, Viên Bá bái kiến Diệp Vô Trần đại nhân. Viên Bá nói xong, bước nhanh đi vào Diệp Vô Trần trước mặt, vậy mà thật bái phục xuống dưới. Kích động cực kỳ, cung kính cực kỳ. Cái kia ngã sấp trên đất người trẻ tuổi Cát Phi nghe Viên Bá xưng hô thiếu niên áo trắng làm Diệp Vô Trần đại nhân, không khỏi ngẩn ngơ, tiếp theo hãi nhiên thất sắc. Diệp Vô Trần, là thiếu niên áo trắng Diệp Vô Trần, góc truyện audio.com. Huyết hải một trận chiến, Chu Diệt Mục Môn, quỷ ma tộc ngạo thế thương hội, tà thần giáo 45 tôn thiên thần chính là trước mắt thiếu niên mặc áo trắng này. Mẹ của ta ơi, Cát Phi cùng sau lưng một đám người trẻ tuổi đều là dọa đến phủ phục mặt đất, toàn thân sụi lơ, làm sao đều không cứng nổi. Cát Phi kia chỉ cảm thấy đũng quần có chút ẩm ướt. Cùng Viên Bá cùng nhau đi ra Hoàng Ánh Thành cũng là ngây người, tràn đầy hoảng sợ e ngại. Vô lượng thần đô trận pháp sư công hội cao thủ khác cũng là như vậy, không ít người nhao nhao quỳ sát xuống dưới, từ huyết hải một trận chiến về sau, có quan hệ Diệp Vô Trần là năm đó vì tồn tại kia truyền thế tin tức càng truyền càng liệt, càng truyền càng huyền. Lúc đầu không tin rất nhiều người, cũng bắt đầu tin tưởng. Diệp Vô Trần nhìn xem kích động quỳ sát Viên Bá, ngược lại là sắc mặt bình tĩnh, để Viên Bá đứng lên. Đợi Viên Bá sau khi đứng lên, Diệp Vô Trần nói. Ta chỉ là đi ngang qua mà thôi, không cần thiết đại lễ như vậy, trên đường ta gặp Viên Nghi tiểu thư, nàng nói ngươi tại, liền tiện đường tới xem một chút. Sau đó, Diệp Vô Trần để trận pháp sư công hội cái khác quỷ sát cao thủ cũng đều đứng lên. Đương nhiên, Cát Phi kia vẫn phủ phục ở nơi đó. Hoàng Ánh Thành cũng hoàn hồn tới, kinh sợ đi vào Diệp Vô Trần trước mặt, khom người gặp qua Diệp Vô Trần. Sau đó, tại Viên Bá, Hoàng Ánh Thành cung kính nghênh xin mời dưới, Diệp Vô Trần một nhóm tiến vào nội điện. Tiến nội điện về sau, Diệp Vô Trần ngồi chủ tọa, Viên Bá cùng Hoàng Ánh Thành ngồi bên phải phía dưới, Lão Đoạn, Nạp Lan Hùng bọn người ngồi ở bên trái. Diệp Vô Trần sau khi ngồi xuống, cũng không cùng Viên Bá vòng vo, trực tiếp hỏi lên Thượng Thương chi lệnh sự tình. Viên Bá thân là Thánh Địa Trận Pháp Sư Tổng Công Hội Phó Hội Trưởng, tin tức khẳng định phải so Lý Thịnh linh thông. Hắn lần này tới gặp Viên Bá, kỳ thật cũng là nghĩ hỏi Thượng Thương chi lệnh sự tình. Viên Bá nghe được Diệp Vô Trần yêu cầu, ngồi nghiêm chỉnh, cung kính hồi đáp. Đại nhân, mai thứ nhất Thượng Thương chi lệnh đích thật là tại 4 ngày trước liền xuất hiện, bị Vĩnh Dạ tộc Vĩnh Dạ chi tử Dạ Phi Dạ đoạt được. Bất quá, từ được đến mai thứ nhất Thượng Thương chi lệnh về sau, Dạ Phi Dạ liền ẩn nặc đứng lên, hiện tại ai cũng tìm không thấy. Cho nên, tất cả mọi người đang đợi mai thứ hai, mai thứ ba Thượng Thương chi lệnh xuất hiện. Diệp Vô Trần gật đầu, chư thần chi tử phiền thần, tinh không chi tử Khương Vũ thần, hắn đều gặp. Vĩnh Dạ chi tử Dạ Phi Dạ còn có địa ngục chi tử Hoàng Phủ Minh Hồng cũng không có gặp. Lúc đó, huyết hải một trận chiến, hắn giết ngục môn môn chủ Hoàng Phủ Kinh Thiên bọn người về sau, đi ngục môn tổng bộ, giải quyết ngục môn tổng bộ cao thủ lúc cũng không có nhìn thấy Hoàng Phủ Minh Hồng, cho nên, bị địa ngục chi tử Hoàng Phủ Minh Hồng tránh thoát một kiếp. Bất quá đại nhân yên tâm, vừa có mai thứ hai, mai thứ ba Thượng Thương chi lệnh tin tức ta liền lập tức bẩm báo cho đại nhân. Viên Bá cung kính nói, lập tức hắn tráng lấy gan, cẩn thận nói. Đại nhân, nếu không, những ngày này, ngươi liền ở tạm Vô Lượng Thần Đô trận pháp sư phân hội nơi này, đến lúc đó vừa có Thượng Thương chi lệnh tin tức ta cũng tốt thuận tiện bẩm báo đại nhân. Diệp Vô Trần nhìn Viên Bá một chút, chỗ nào không biết tiểu lão đầu này trong lòng có chủ ý gì, đơn giản là muốn mượn cơ hội thỉnh giáo chính mình trận pháp thôi. Góc truyện audio.com, bất quá, Diệp Vô Trần thật cũng không cự tuyệt, cũng tốt chúng ta ngay tại nơi này ở tạm mấy ngày. Bình thường tới nói, mai thứ nhất Thượng Thương chi lệnh xuất hiện, mai thứ hai, mai thứ ba rất nhanh cũng sẽ xuất hiện. Mà lại, bọn hắn cũng hoàn toàn chính xác muốn tìm cái lối ra. Viên Bá gặp Diệp Vô Trần đáp ứng, trên mặt đại hỉ, sau đó mau để cho người cho Diệp Vô Trần, Nạp Lan Hùng mấy người an bài ở, sợ Diệp Vô Trần đổi ý đồng dạng. Mặt khác, ngươi giúp ta hỏi thăm một chút những này long tộc vật liệu. Diệp Vô Trần cho Viên Bá một tấm danh sách. Hắn mặc dù đạt được long ngữ vị diện kim long nhất tộc thiếu tộc trưởng không gian thần khí, bên trong có rất nhiều long tộc thần cấp vật liệu, nhưng là muốn đem vạn long thần khải, bàn long phi thuyền tấn thăng thượng phẩm thần khí còn kém không ít vật liệu. Viên Bá tiếp nhận danh sách nhìn thấy phía trên lít nha lít nhít long tộc thần cấp vật liệu, ngẩn ngơ, Hoàng Ánh Thành lại gần xem xét cũng là giật mình kêu lên. Đại nhân, nhiều như vậy long tộc thần cấp vật liệu, sợ là muốn không ít tiền. Viên Bá lúng ta lúng túng nói. Coi như hắn là thánh địa trận pháp sư tổng công hội phó hội trưởng, giá trị bản thân không thấp nhưng là cũng không mua được nhiều như vậy long tộc thần cấp vật liệu. Cách chương.